Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, toàn diện áp chế. Tần Đình mặt mỉm cười, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Dịch Thủy Hàn. Nhìn xem Dịch Thủy Hàn bực này phẫn nộ phát cuồng thần thái. Trong lòng hơi mỉm cười, nhìn hắn cái dạng này. Xem ra chính mình ở kiếp trước, đem cái này Dịch Thủy Hàn hại không rõ a. Dịch Thủy Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Đình, tiếng như cú vọ, mỗi chữ mỗi câu gắt gao nói. Tần Đình, hắn không nghĩ tới, cái này áo trắng che mặt nam tử, thế mà chính là hắn lớn kẻ thù. Tần Đình, mặc dù hắn hạ quyết tâm, một thế này điệu thấp, chờ đến có vạn toàn nắm chắc lại đi tìm Tần Đình báo thù. Một thế này, lại cực kỳ tâm tư kín đáo. Nhưng là bây giờ, kẻ thù sống còn đang ở trước mắt, lại có mấy người có thể giữ vững tỉnh táo đâu. Giờ khắc này, kỳ thật còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỉ như nói vì sao Tần Đình sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tần Đình vì sao muốn ở trên người hắn gieo xuống ấn ký. Tần Đình như thế nào biết rõ hắn muốn tới tìm kiếm Cực Nhạc Thần Cung di tích. Nhưng là những này điểm đáng ngờ Dịch Thủy Hàn bây giờ nghĩ cũng không nghĩ. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết Tần Đình, báo thù. Dịch Thủy Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Một tôn thanh quang lập lòe kiếm thần hư ảnh theo sau lưng của hắn dâng lên. Kiếm âm đại minh, tràn đầy ngay đều là đạo văn. Đạo văn hóa thành từng cái pháp kiếm hư ảnh. Kiếm khí lăng nhiên, quay chung quanh kiếm thần hư ảnh bay múa. Chính là trước đó Dịch Thủy Hàn tại lăng mộ trong sân rộng sử dụng pháp bảo. Nhưng là hiện tại xem ra, tôn này kiếm thần hư ảnh so trước đó càng cường hãn hơn. Kiếm thần hư ảnh cơ hồ biến thành thực chất. Tôn này kiếm thần phảng phất là sống lại. Dịch Thủy Hàn tại lăng mộ trong sân rộng, thế mà còn là che giấu thực lực. Kiếm thần hư ảnh kiếm âm đại minh, tay nâng một kiếm, trường kiếm quét xuống, soạt một tiếng, hư không cũng bị quét ra một đường vết rách. Có thể thấy được một kích này uy thế ngập trời. Vẻn vẹn một kích này, Dịch Thủy Hàn liền không hổ khí vận chi tử chi danh. Tần Đình nhãn thần không hề bận tâm, kim long khốn tiên tác theo hắn thần phủ bay ra, hóa làm một cái kim sắc cự long. Kim sắc cự long toàn thân bao trùm kim sắc lân phiến, vô cùng dữ tợn, ám kim con ngươi lóe ra kim quang, uy phong lẫm liệt, giống giận hướng kiếm thần hư ảnh táp tới. Kim sắc cự long chung quanh giải chừng lấy nuốt vàng dung sắt cực độ nhiệt độ cao. Kiếm thần hư ảnh chung quanh pháp kiếm còn không có gặp được kim sắc cự long liền bị khí hóa. Kim sắc cự long nổi giận gầm lên một tiếng. Long ngâm đại trấn, đem kiếm thần hư ảnh quấn quanh. Soạt một tiếng, toàn bộ kiếm thần hư ảnh ầm vang sụp đổ. Hóa thành một tia đạo văn tiêu tán. Dịch Thủy Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới một kích này dễ dàng như vậy liền bị Tần Đình phá vỡ. Nhưng là Cực Nhạc Thần Cung di chỉ chính là hắn báo thù hy vọng. Lại tăng thêm lớn kẻ thù Tần Đình phía trước. Hắn hiện tại đã sớm bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Như thế nào chịu từ bỏ? Dịch Thủy Hàn gầm thét. Quanh thân đạo quang lập lòe. Sử xuất đủ loại thần thông. Phô thiên cái địa hướng Tần Đình công tới. Trùng sinh một thế. Dựa vào ở kiếp trước ký ức, Dịch Thủy Hàn tìm được vô số không muốn người biết bí cảnh di chỉ. Tại những này bí cảnh di chỉ bên trong, hắn thu được vô số tu hành tài nguyên, vô số thần thông tâm pháp. Tại những này bí cảnh di chỉ bên trong, hắn thu được vô số tu hành tài nguyên, vô số thần thông tâm pháp, lại thêm hắn thiên tư phi phàm. Cho nên Dịch Thủy Hàn hiện tại một thân thần thông bao quát vạn tượng. Các loại uy lực cực lớn, đã thất truyền thần thông cũng trên tay hắn hiện ra. Người bên ngoài thấy được, nhất định sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì Dịch Thủy Hàn sử xuất thần thông thật sự là đọc lướt qua quá rộng. Vụn vặt lẻ tẻ có 1000 loại nhiều. Phổ thông tu sĩ tinh thông mấy loại thần thông, cũng đã là không tầm thường thành tựu. Tu thành trên dưới 100 loại này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài nhân vật. Đông hoang nổi danh thiên kiêu, mà Dịch Thủy Hàn lại là sử xuất 1000 loại thần thông, mà lại hắn tạo nghệ cực cao, ra chiêu tốc độ quá nhanh, thời gian qua nhanh đồng dạng mau lẹ, làm cho không người nào có thể nắm chắc đến hắn thần thông thần vận. Kinh diễm mới tuyệt, Tần Đình nguyên bản không hề bận tâm, trong mắt rốt cục có một tia ba động. Kia là vẻ hưng phấn. Không tệ, không tệ, loại này chiến đấu mới có ý tứ. Tần Đình thản nhiên nói, tư chất của ngươi, là ta suốt đời ít thấy. Ta từng coi là Nguyên Thủy Thánh Tử là trừ ta bên ngoài thiên tư người mạnh nhất. Hiện tại xem ra, ngươi so với hắn còn phải mạnh hơn 3 điểm. Tần Đình mặt mỉm cười. Sau lưng đủ loại thần thông hiện ra cùng Dịch Thủy Hàn chống lại. Nhưng là cùng Dịch Thủy Hàn khác biệt chính là, Tần Đình từ đầu đến cuối, cái sử xuất trên dưới 100 loại này thần thông, hơn nữa còn đều là Huyền Thiên Tông thần thông. Nhưng là cái này trên dưới 100 loại này thần thông lại biến ảo khó lường. Tùy tiện ở giữa liền đem Dịch Thủy Hàn đủ loại thủ đoạn ngăn cản xuống tới. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Dịch Thủy Hàn cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch. Tần Đình ra chiêu, hoàn toàn không có vết tích, như là linh dương móc sừng. Đủ loại thần thông đều là hạ bút thành văn, lại có thể phát huy ra loại này thần thông uy lực lớn nhất. Loại cảnh giới này, so Dịch Thủy Hàn còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Tần Đình hiện tại thần thông cái này một khối tới nói, đã là tông sư cấp khác nhân vật. Nhìn xem đủ loại thần thông bị Tần Đình tùy tiện đương dưới, Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Hắn rõ ràng là trùng sinh chi tử, thiên địa khí vận chỗ. Hắn rõ ràng tu luyện 1000 loại thần thông, rõ ràng là ngút trời kỳ tài, nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tần Đình. Vì cái gì? Dịch Thủy Hàn trong lòng gầm thét. Ta một thế này đã so sánh với một thế mạnh quá nhiều. Vì cái gì còn không phải là đối thủ của hắn? Nhất định là hắn tu vi cảnh giới cao hơn ta nhiều lắm. Lúc này mới có thể áp chế ở ta. Dịch Thủy Hàn tìm cho mình đến đáp án. Nhìn xem Tần Đình, bỗng nhiên sinh lòng thoái ý. Chờ ta tu luyện tới cùng ngươi cùng một cảnh giới, lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.